Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 36, hẻm Xiao Du Fu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yin Chun sớm đã biết mọi hành động của Xin Yi, chờ sau khi Xin Yi mang Hong Yao đi khỏi, ông ta mới cho người đi theo cùng, không khó để chờ đến đúng giờ hợi. Na Lan Đờ Yêu, Chu Jin, Kiêu Yan đến địa điểm đã chỉ định phải chỗ này không? Chu Jin không quen thuộc đường trong kinh thành. Đây là hẻm Xiao Du Fu, Na Lan Đờ Yêu đáp. Trong hẻm có một ngôi nhà nhỏ, rách nát cửa thì nhỏ, Kiêu Yan chỉ ngôi nhà nói. Ngôi nhà này trống không, biết có ai trong đó không? Na Lan Đờ Yêu đẩy cửa. Ba người bước vào cửa, vào trong nhà thì thấy Xin Yi ngồi trên một cái cối xay lớn, đong đưa hai chân, thấy bọn họ vào đến cửa thì lên tiếng. Đến rồi à, Kiêu Yan liền hỏi. Sư tỷ của tôi đâu? Xin Yi chỉ vào góc phòng. Kiêu Yan quay đầu nhìn, Hong Yao đang ngồi trên đất không cử động được. Chu Jin vừa thấy liền hiểu ngay, vội chạy đến giải huyệt cho Hong Yao. Kiêu Yan hỏi Xin Yi, cô không biết võ công mà, sao lại biết điểm huyệt? Sao cô lại hỏi một câu ngốc thế? Xin Yi phán một câu dễ xa nhau. Tôi không biết không có nghĩa là không có ai biết, Kiêu Yan cô nương, sau này đừng có chơi cái trò theo dõi này nữa, chẳng vui chút nào. Kiêu Yan cắn môi, đột nhiên kéo tay Na Lan Đờ Yêu chỉ vào Xin Yi. Ba tỷ muội chúng tôi bị cô ta bắt nạt, huynh cũng bỏ mặt sao? Buông tay ra, Na Lan Đờ Yêu hất tay Kiêu Yan ra, không ngờ bị cô ta kéo chặt. Cô có mới nới cũ thật vô lương tâm. Hai, Kiêu Yan cố tình ồn ào. Na Lan Đờ Yêu vừa tức giận vừa lo. Cô nói bậy gì cái gì thế? Vừa nói với Kiêu Yan vừa quay sang nói với Xin Yi. Cô đừng nghe cô ta nói. Mọi người đều cho rằng Xin Yi sẽ tức giận, nổi cáu lên, nào ngờ cô xem như coi kịch không tốn tiền còn vỗ tay. Được, diễn hay lắm. Tiếp tục đi Kiêu Yan cô nương, tiếp theo cô muốn nói gì, rằng hai người là thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm à, hay là trách anh ta không chung thủy? Lời nói này, làm Kiêu Yan nghẹn họng liền, không dám ồn ào. Xin Yi bước đến cối xay. Tôi không có hứng thú chơi với cô, Hong Yao muội đi được rồi. Đứng lại, cô không nói sự việc rõ ràng mà muốn đi ư, Kiêu Yan vẫn chưa chịu thôi. Cô không biết hỏi sư tỷ của cô hả? Ngược lại Hong Yao vẫn quan tâm đến Xin Yi. Xin tỷ tỷ chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nữa không? Xin Yi gật đầu cười. Còn chưa tùy duyên đi tỷ phải đi rồi. Đến lúc này thì Na Lan Đờ Yêu mới nói với Xin Yi. Tối rồi, tôi đưa cô về. Vừa nói xong thì Yin Chun bước vào, không phiền ngươi nhọc lòng, Na Lan thống lĩnh. Tất cả mọi người đều sững sờ, Hong Yao buột miệng. Yong vương gia, Yin Chun hung dữ nhìn Na Lan Đờ Yêu, nói với Xin Yi. Muộn thế này, một mình cô đến đây làm gì cũng không đem theo người, nếu như xảy ra chuyện gì thì sao? Sẽ không đâu, cô làm sao biết sẽ không, cô không biết võ công, nếu có người cố ý đánh cô há chẳng phải nguy hiểm sao? Lời nói của Yin Chun có hàm ý khác, vương gia cả nghĩ quá, Yin Chun nhìn Na Lan Đờ Yêu nói. Không phải bản vương cả nghĩ, nhưng mà trước mắt ở đây có người giáp tâm. Lời nói rất rõ ràng, không đợi Na Lan Đờ Yêu đáp, Kiêu Yan đã lên tiếng. Yong vương gia, ông ám chỉ ai đó? Yin Chun lạnh mặt, bản vương nói không đến lượt cô chõ mồm vào, Na Lan Đờ Yêu, cô ta là gì của ngươi vậy? Hồi vương gia, cô ta không là gì của tôi hết. Na Lan Đờ Yêu đã nhìn ra là Yin Chun đang chĩa mũi dùi vào mình. Tôi là cháu ngoại của binh bộ thị lang Xue Yan. Hừm, Xue Yan dạy ngươi nói chuyện với bổn vương như vậy à? Mắt Yin Chun lộ hung quang. Xin Yi liền giảng hòa. Cô ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, vương gia đừng để tâm, đi thôi, tôi về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Na Lan Đờ Yêu một cái, sải bước ra cửa. Yin Chun chẳng hề ra cửa, bước về phía trước, đến trước mặt Na Lan Đờ Yêu. Ngươi phải tự hiểu, ngươi không xứng với cô ấy. Nói xong, cũng sải bước ra cửa. Lời nói này quá tổn thương đến lòng tự trọng của người khác, nhưng người nói là Yin Chun, Na Lan Đờ Yêu có tức giận cỡ nào cũng phải kìm nén lại, tức quá đấm vào tường. Hong Yao thấy bất nhẫn, Na Lan đại ca, huynh đừng quá tức giận, Xin tỷ tỷ là họ hàng thân thích của Phúc Tấn Yong vương gia, thân phận cao quý cũng chả trách vương gia nói như vậy. Chu Jin cũng nói, Yong vương gia không phải là A Mã của Xin cô nương, quản sao được chuyện hôn sự của cô ấy, Na Lan đại ca, đến lúc đó, huynh trực tiếp đến nhà cô ấy kết thông gia, chỉ cần A Mã và ngạch nương của Xin cô nương đồng ý, Yong vương gia không chịu cũng phải chịu. Chuyện này sau này hãy nói đi, Hong Yao rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Na Lan Đờ Yêu không muốn nhắc đến chuyện không vui. Hong Yao kể lại sự việc một cách đơn giản. Nghe xong, Na Lan Đờ Yêu hỏi. Nói như vậy cô ấy đã sớm biết cô theo dõi cô ấy. Muội cũng nghĩ thế, Hong Yao có ấn tượng với Xin Yi rất tốt. Xin tỷ tỷ không có gạt muội, ngoài lính canh ra, những người khác đều không để muội chịu oan ức, hầu hạ ăn uống, lúc đến đây, tỷ ấy kêu người điểm huyệt muội. Mới hơn ngày, mà muội đã luôn miệng gọi tỷ tỷ rồi. Kiêu Yan chua chát nói, sư tỷ có câu nói này muội nói thì đừng giận, luận về tài trí chúng ta không sánh nổi với tỷ ấy đâu, luận tấm lòng, tỷ ấy là người khoan dung độ lượng nhất mà muội đã gặp, vừa rồi tỷ như thế cũng nằm trong dự đoán của tỷ ấy đã nói với muội tỷ sẽ nói gì những gì và làm những gì. Ha ha, muội phục rồi, Na Lan đại ca huynh đúng là có mắt tinh đời. Lời hong yao làm Kiêu Yan khó chịu, cô bĩu môi không nói. Được rồi, việc cũng đã qua rồi, chúng ta cũng về thôi, nếu không, Xuê bá bá sẽ lo lắng lắm. Chu Chin thấy việc đã kết thúc rồi, sợ người nhà lo lắng, liền thúc giục bọn họ về. Na Lan Đờ Yêu đột nhiên nghĩ ra điều gì, nói. Không nhắc tới Xuê đại nhân tôi cũng quên mất Kiêu Yan, cô về nói với Xuê đại nhân, việc hôm nay nhất thiết đừng nảy sinh mâu thuẫn với Yong Vương gia, nên biết cô vừa mới đắc tội với ông ấy. Sợ gì chứ, Kiêu Yan vẫn không biết trời cao đất dày gì cả. Chu Chin gõ Kiêu Yan một cái. Na Lan đại ca nói đúng, đó là từ A ca, Yong Vương gia, không chọc được. Biết rồi, đi thôi. Kiêu Yan nói xong, đi trước ra cửa. Chu Chin chịu không được lắc đầu. Hừ, Kiêu Yan này. Lời của Na Lan Đờ Yêu, Xuê Yan nghe xong rồi, mấy ngày qua đều rất cẩn thận, cũng không thấy Tư A Ca có động tĩnh gì, cục đá lớn trong lòng cũng từ từ được nhấc ra. Vào một ngày, lúc bãi triều, các thần quan lần lượt từ điện. Ba, đi ra túm tụng ngoài cung hai ba người nói chuyện với nhau, Na Lan Hong và Xuê Yan cũng vậy. Xuê huynh, đến kia ngồi với tôi đi, nhắc đến ba đứa nha đầu kia, gần đây, yêu e dường như qua lại mật thiết với bọn nó, đây cũng là điều tốt. Na Lan Hong đang bận tâm đến chuyện này. Xuê Yan cười nói, đúng đó, nếu như chúng ta kết thông ra thế thì tốt quá rồi. Đang đi thì đụng mặt Xin Y, hai người vội hành lễ. Tham kiến cách cách, chào hai vị đại nhân. Tôi vừa nghe hai vị nói muốn kết thông ra với nhau, đến lúc đó tôi cũng muốn đến uống rượu mừng. Xuê Yan liền xua tay. Không có chúng tôi chỉ nói là nếu có thể kết thành thông ra thì tốt quá rồi. Xin Y cười, thế thì tôi đợi vậy, đừng quên mời tôi đó. Nói xong, thì rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Lan Hong khen ngợi. Người như Xin Y cách cách thật tốt, gặp thần tử như chúng ta mà vẫn lễ phép, từ trước đến nay không hề tỏ vẻ tự cao tự đại. Vừa quay đầu, liền thấy Yin Chun đứng kế bên hai người. Hai người liền chào, vương gia, mặt Yin Chun u ám. Na Lan Hong, con trai của ông cũng rãnh quá ha, không có việc gì thì chạy đến phủ bản vương, mà lại còn không đi cửa chính chứ. Na Lan Hong lấy làm khó hiểu. Có chuyện như vậy sao? Về nói với hắn, đứng ỉ vào tướng mạo anh tú, lại có chút võ công, thì đi khắp nơi dụ dỗ con gái nhà lành. Lời của Yin Chun làm Na Lan Hong cảm thấy bối rối, rất hổ thẹn. Xuê Yan liền biện bạch cho bằng hữu. Vương gia có hiểu lầm không, Na Lan Đờ Yêu không phải loại người này. Ông ta không nói thì cũng không có chuyện, vừa nói ra thì bị Yin Chun chĩa mũi dùi qua. Xuê Yan, ông cũng vậy, về mà dạy bảo lại ba đứa nha đầu nhà ông đi, đừng có đi với Na Lan Đờ Yêu gây sự khắp nơi. Nói xong thì bỏ đi. Đây là nói gì vậy? Na Lan huynh, bọn chúng không phải là có chuyện gì đắc tội với Yong Vương gia chứ? Xuê Yan cũng choáng váng, ba tỷ muội đó không có đem chuyện tranh cãi với Yong Vương gia nói với Xuê Yan. Na Lan Hong tức đến không nói nên lời. Đúng là nghịch tử, tôi về không giáo huấn nó thì không được mà. Na Lan Hong tức giận về phủ, liền cho người gọi Na Lan Đờ Yêu, Xuê Yan ở kế bên liên tục khuyên giải, nhưng Na Lan Hong nào có nghe, tự cho là những lời trách mắng của Yong Vương gia thì cũng không đáng gì, nhưng người bị trách là con trai của ông, lại còn dựa vào cái tiếng tăm khó nghe như vậy, bảo sao ông ta không? Lên máu, nghe phụ thân gọi, Na Lan Đờ Yêu liền tới phòng khách. A Mã, tìm con có việc gì? Quỳ xuống cho ta, Na Lan Hong quát. Na Lan Đờ Yêu sững sờ, từ lúc 10 tuổi đến giờ chưa hề bị cha trách mắng, chứ đừng nói chi là quỳ xuống, hôm nay vậy là sao, thấy cha tức giận, nhưng không biết ngọn nguồn, chắc là có ẩn tình, nên ngoan ngoãn vén áo quỳ xuống. A Mã, con không biết đã làm sai chuyện gì. Ta hỏi con đến Yong Vương phủ làm gì? A Mã sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Trong lòng Na Lan Đờ Yêu tự hỏi, cảm nhận sự việc có chút không tốt lành. Có đi hay không? Dạ có, Na Lan Đờ Yêu thành thật trả lời. Đi cổng chính hay là leo tường? Na Lan Đờ Yêu liền hiểu ngay, Yong Vương gia đã biết chuyện tối hôm đó, xem ra A Mã đã bị Yong Vương gia trách mắng rồi, nên mới tức giận như vậy, hiểu được đến đây, anh cũng đành thú nhận. Leo rào, Na Lan Hong tức đến đập bàn liên tục, Xuê Yan liền khuyên can. Na Lan huynh, sự việc còn chưa biết có đúng như lời Yong Vương gia không? không phải như thế hay là còn như thế nào hả? Na Lan hong mắng con trai. Yêu e con học võ công là để leo tường vào phủ Yong Vương gia làm điều bất chính hả? A Mã, con có vào phủ Yong Vương gia, nhưng tuyệt đối không có làm điều gì bất chính. Con biết, hôm nay cha hỏi con chuyện này, nhất định là Yong Vương gia đã nói chuyện gì với cha con thừa nhận con đắc tội với ông ta, không chỉ mình con, mà còn có ba tỷ muội Xuê gia nữa. Xuê Yan cũng sững sờ. Rốt cuộc là có chuyện gì? A Mã, con có thể đứng lên mà nói được không? Na Lan đờ yêu không muốn quỳ nữa. Đứng lên đi, Na Lan Hong không phải là không biết lý lẽ, bản thân cũng hiểu con trai của mình tuy bướng bỉnh nhưng không phải là không biết liêm sĩ. Yong Vương Phủ Yin Chun về tới nhà, bảo người pha trà ngon, sau đó ở trong thư phòng, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Na Lan Hong nhất định sẽ tìm Na Lan Đờ Yêu truy hỏi, thông minh như Na Lan Đờ Yêu đương nhiên sẽ hiểu ta biết việc hắn xông vào phủ đệ của ta hôm đó, ta không vạch trần, hắn phải nghĩ cách đối phó ta. Bưng ly trà lên uống mấy ngụm hương trà quyện trong miệng. Xin y nha đầu đó xem ra hình như cũng thích Na Lan Đờ Yêu ta, rốt cuộc có nên tác thành cho cô ta không? Nếu như bọn họ bị chia cắt e rằng sẽ hận ta cả đời, tuyệt đối không được, ta còn muốn cô ta giúp ta, nếu như tác thành cho họ thì sẽ phải dùng cách gì để bọn họ ghi nhớ ta làm việc này là vì bọn họ. Hơn nữa không thể để người khác nhìn ra, thiệt là nhức đầu mà. Ông ta để cái ly xuống, bước đến cửa sổ, mở cửa ra, trong nhà đang chuẩn bị đón Tết. Đón Tết tốt, thật tốt, đây là một cơ hội tốt, không thể không nói Yin Chun suy nghĩ rất tỉ mỉ, khả năng quan sát tinh tường, ông ta đã bắt đầu hành động trước một bước so với mấy vị AK khác, tuy ông ta đối với suy nghĩ của Xin Y hoàn toàn mù tịt nhưng đã nhìn thấy nhược điểm của Xin Y. Ở Na Lan Phủ, Na Lan Đờ Yêu vẫn đang nói. Con và tân cô nương có quen biết, con thật sự đến Yong Vương phủ tìm cô ấy, nhưng chúng con không có làm chuyện gì bất chính, hôm qua con và cô ấy đi trên đường, bị bọn Kiêu Yan nhìn thấy, bọn họ hiếu kỳ, nên bảo Hong Yao theo dõi xin cô nương, kết quả bị cô ấy bắt cóc, sự việc sau đó thì hai người đều biết rồi. Vậy sao Yong Vương ra lại biết chuyện này? Na Lan Đờ Yêu lắc đầu. Con cũng không rõ, cũng không biết từ đâu mà có được tin tức lại tìm đến đó, Kiêu Yan lại tranh cãi với ông ta, Yong Vương gia lúc đó sầm mặt lại, may mà xin cô nương đã hòa giải, nên mới không tức giận. Ôi trời, Kiêu Yan con nha đầu này, muốn ta nói thế nào đây, học chút võ công, thì cái gì cũng đều không có trong mắt, đúng là không biết trời cao đất dày mà. Xuê Yan cũng bó tay với đứa cháu gái này. Na Lan Hong khuyên, con gái mà cũng phải có chút tính cách, không sao đâu, chắc Yong Vương gia sẽ không tính toán với một đứa con gái đâu. Quay sang con trai nói, trái lại là con yêu e, sau này có thể thì đừng tìm xin cô nương đó nữa, chung quy cô ta cũng là họ hàng của Yong Vương gia, chúng ta trèo cao không tới đâu. A Mã, Na Lan Đờ Yêu vừa tính nói mình đã thích xin cô nương, thì bị cha ngắt lời. Được rồi, đừng nói nữa, thiên hạ con gái tốt có đầy, ta không tin, ngoài xin cô nương ra thì sẽ không có ai hợp với con. Na Lan Đờ Yêu không lên tiếng, không quay đầu, nhìn ra cửa. Không có đâu, chỉ có cô ấy mới hợp với con thôi. Chú thích, 1, hẻm Xiao Du Phu, hẻm đậu phụ, ở đâu đó của Trung Quốc. 2, trích nguyên văn, Ni Yêu Le Xin Hoan Diêu Bu Yao Diêu Ai Le, Hao Mei Liang, cô có niềm vui mới thì không cần tình cũ rồi, nên yêu tạm dịch là có mới nới cũ. 3, điện, chỉ tránh điện nơi vô cùng các quan thần thiết chiều. Cách chương.